Vô địch kiếm vực, chương 925, 925, dẫn yêu thú tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ngọc Vô Song nhảy xuống tường thành một khắc này, còn lại ngoại viện đệ tử cũng đều ngay cả vội vàng đi theo nhảy xuống không có tường thành phòng hộ trận. Bọn hắn tại đây chút ít lang yêu trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Điểm ấy, bọn hắn mỗi người đều tinh tường, nhưng là... giờ này khắp này tất cả mọi người làm việc nghĩa không được chùn bước nhảy xuống. Lúc này, bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, lang quần đại quân y nguyên tại chạy trốn, tại hết giận dữ. Rất nhanh, ra khỏi thành môn càng ngày càng gần, phá thành ngay tại trước mắt. Chỉ cần thành phá, đàn sói móng vuốt sẽ xé rách nội thành mỗi người. Đúng lúc này, cái kia Lam Khiếu đột nhiên giơ lên tay phải, sau đó nhẹ nhàng xếp đặt bầy. Tựu là như vậy bãi xuống. Mấy trăm vạn lang quần đại quân trong khoảnh khắc là được ngừng lại. Mà lúc này, Dương Diệp tại Ngọc Vô Song nâng xuống, cũng chậm rãi đứng lên. Lúc này Dương Diệp, có thể nào dùng một cái thảm chữ để hình dung. Một đạo móng vuốt soi ấn, tự Dương Diệp yết hầu chỗ tốc hành phần bụng. Đạo này móng vuốt soi ấn, tự như là mở ngực bể bụng giống như, đem Dương Diệp trước ngực trực tiếp xé ra, bên trong ngũ tạng cùng ruột đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại Dương Diệp bên cạnh Ngọc Vô Song tại nhìn thấy một màn này lúc, thiếu chút nữa trực tiếp dọa ngất đi. Còn lại ngoại viện đệ tử cũng giống như thế. Theo đạo lý mà nói, người bình thường nếu như bị thụ như thế trọng tổn thương, đây tuyệt đối là đã bị mất mạng đâu. Bất quá Dương Diệp cũng may hữu hồng mông tử khí, tại hồng mông tử khí liên tục không ngừng chữa trị xuống, thương thế của hắn đã tại chậm rãi khôi phục. Đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng hắn, tại đại tổn thương, hồng mông tử khí đều có thể giải quyết đấy. Ta khinh thị ngươi rồi. Trong chàng, Lam Khiếu đột nhiên nói chuyện. Vốn là, ta cho rằng, nhân loại một đời tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ năm đại thiên tài bên ngoài, tại không có người nào là đối thủ của ta. Nhưng là, ta sai rồi. Ngươi rất cường, mạnh phi thường, dù cho ta không khinh địch, cái chết khả năng cũng là ta. Ta ngược lại là không có khinh thị ngươi. Dương Diệp nói. Nhưng là đáng tiếc, ta hay là thiếu chút nữa chết ở trên tay ngươi. Ta và ngươi như cùng giai, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Lam Khiếu nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Dương Diệp nói, Lam Khiếu khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vân Hải Thành, nói. Nhân loại, ngươi rất cường, nhưng là, cái này thành, ngươi là thủ không được đấy. Thanh âm rơi xuống, Lam Khiếu trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm khí. Ngay từ đầu là một đạo, nhưng là rất nhanh, không vài đạo kiếm khí tự Lam Khiếu trong cơ thể thoáng hiện mà ra. Nhìn thấy một màn này, ngoại viện bọn người lập tức đã minh bạch, nguyên lai, là cái này Lam Khiếu thua. Dương Diệp chỉ là trọng thương, mà cái này Lam Khiếu thì là muốn vẫn lạc. Nhìn thấy Lam Khiếu trong cơ thể bạo phát ra kiếm khí, vô số đàn sói lập tức gào thét kêu lên, muốn xông lên, bất quá cũng là bị Lam Khiếu ngăn trở. Trở về. Lại để cho nhị điện hạ đến đây, không, lại để cho đại điện hạ. Lam Khiếu nói xong câu này, tại cũng ép không được trong cơ thể kiếm khí, cả người trực tiếp nổ ra, không vài đạo kiếm khí hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, những cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia đàn sói lập tức kêu rên lên, đón lấy, vô số đàn sói hai mắt lập tức đỏ thẫm. Sau đó hướng phía Dương Diệp bọn người lao đến. Sát, nhìn thấy đàn sói vọt tới, Phong Vũ Chiêu trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, muốn mang người giết đến tận đi. Đúng lúc này, Dương Diệp nhưng lại kêu hắn lại, sau đó nói. Giết cái búa A-Hát, trước rút lui, dùng hắn hiện tại bộ dạng này trạng thái, đừng nói giết người, tựu là đi đường đều có vấn đề. Phong Vũ Chiêu nhìn một Dương Diệp, sau đó ngượng ngập cười cười. Vốn là... hắn còn chuẩn bị đi theo Dương Diệp tiếp tục giết tiến cái này lang quần đại quân, tại làm dáng một bà. Dương Diệp bọn người về tới trong thành, vừa trở lại trong thành, lang quần đại quân tiến công mà bắt đầu rồi. Những, này lang quần đại quân lúc này đây tiến công so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều sắp điên cuồng, nguyên một đám lang yêu hoàn toàn là không muốn sống nữa đấy, điên cuồng đụng chạm lấy tường thành. Lúc này đây, bắc tường thành chỉ có thể bị động phong thủ, bởi vậy. Tường thành đại trận đã xuất hiện dao động. Bất quá cũng may Ngọc Vô Song kế sách hữu hiệu rồi. vô số Vân Hải Thành huyền giả leo lên tường thành, sau đó hỗ trợ thủ thành. Cái này lại để cho Ngọc Vô Song bọn người áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Dương Diệp cũng không có lựa chọn trở về tu dưỡng, mà là ngay tại chỗ xếp bằng ở trên tường thành chữa thương. Tuy nhiên Ngọc Vô Song đem trên tường thành hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng, nhưng là, những này kỳ thật cũng không có bao nhiêu dùng, bởi vì trên tường thành mọi người, thực lực lớn nhiều đều quá thấp, trừ bỏ bị động phòng thủ, căn bản không cách nào phản kích. Đơn giản điểm tới nói tựu là, Ngọc Vô Song bọn người thực lực đúng là vẫn còn thấp. Hắn không ở chỗ này, căn bản lo lắng, ta tra được rồi. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói. Vừa rồi cái kia cùng ngươi giao thủ Lam Khiếu, là Thiên Lang Vương con thứ ba. Người này tại Thiên Lang Vương mấy con trai ở bên trong, thực lực bài danh thứ ba. Nhưng là, Thiên Lang Vương nhưng lại đối với hắn yêu thích nhất. Không chỉ có Thiên Lang Vương yêu thích hắn, mà ngay cả Thiên Lang Sơn Mạch bên trong rất nhiều lang yêu đối với hắn cũng phi thường tôn kính cùng kính yêu. Có thể nói, chúng ta xem như đốt tổ ong vò vẽ rồi. Dương Diệp mở hai mắt ra, ánh mắt dừng lại ở dưới tường thành. Dưới tường thành, vô số lang yêu tựu như là nổi điên giống như, một tên tiếp theo một tên hướng phía tường thành đánh tới. Trước khi, những này lang yêu còn sẽ có chỗ giữ lại, đối mặt cái này trên tường thành năng lượng cự pháo, hội sẽ kiêng kỵ, hội sẽ trốn tránh, nhưng là hiện tại, những này đàn sói cả đám đều hung hãn không sợ chết, thậm chí có còn dùng thân thể của mình đi chắn những cái kia năng lượng cự pháo. Tại lang quần đại quân như thế điên cuồng công kích đến, tường thành đại trận rất nhiều địa phương đã bắt đầu lộ ra vết rạn. Nhất nhiều một canh giờ, thành sẽ phá. Ngọc Vô Song nhìn phía dưới lang quần đại quân, trầm giọng nói. Mà cổ kiếm trai cường giả muốn tới chúng ta tại đây, ít nhất còn cần 4 canh giờ. 4 canh giờ sao? Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, thần sắc hơi trầm xuống. Phía dưới những này đàn sói đã nổi điên, cho dù hắn hôm nay khôi phục thực lực, cũng không có gì quá lớn tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn tại lợi hại, cũng không có khả năng tại trong vài canh giờ đổ sát mất mấy trăm vạn lang quần đại quân. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp bỗng nhiên nói, cái này Vân Hải Thành nội đại khái có bao nhiêu người? Mấy ngàn vạn. Ngọc Vô Song nói, kia giúp đỡ tại thủ thành lại có bao nhiêu? Dương Diệp lại hỏi, không đến 10 vạn. Ngọc Vô Song nói, nghe vậy, Dương Diệp khóe mắt hơi nhảy, sau đó nói. Bọn hắn sẽ không sợ thành phá, lang quần đại quân vào thành sao? Ngọc Vô Song cười khổ cười, nói, mọi người là ích kỷ đấy. Theo bọn họ, trời sập xuống, đều có người cao đỉnh lấy, cái này người cao dĩ nhiên là Vân Hải Thư Viện. Hữu Vân Hải Thư Viện cùng phủ thành chủ quân đội tại, bọn hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến thủ thành, trừ phi là cho bọn hắn chỗ tốt. Dương Diệp hai tay xanh tại trên tường thành, bao quát lấy phía dưới lang quần đại quân, nói. Linh giới, mọi người tập võ, trừ phi là trời sinh hữu chỗ thiếu hụt người, bằng không thì, là một người đều chọn tu luyện, trở thành huyền giả. Nói cách khác, cái này Vân Hải thành nội mấy ngàn vạn trong đám người. Chỉ ít có 9 thành đã ngoài đều là huyền giả, bọn hắn là có năng lực đấy. Mà trong đó, cũng chỉ có không đến 10 vạn người sẵn lòng đến thủ thành, hơn nữa trong đó phần lớn đều chỉ là bởi vì mới có lợi mới đến. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Ngọc Vô Song cười khổ nói, Vân Hải Thành là Vân Hải Thư Viện địa bàn, theo bọn họ, lẽ ra tựu là Vân Hải Thư Viện sự tình. Đối với cái này, Vân Hải Thư Viện cũng là rất bất đắc dĩ. Bằng không thì, nếu là phát động toàn bộ Vân Hải Thành người thủ thành, chúng ta tại nhân số thượng diện tựu cũng không thua ở những này lang quần đại quân. Nhưng tiếc, đáng tiếc bọn hắn cũng sẽ không ra, đúng không? Dương Diệp nói, ta minh bạch ý nghĩ của bọn hắn đấy, như lời ngươi nói. Theo bọn họ, cái này lang quần đại quân công thành. Kỳ thật tựu là Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang Y không TNG Sơn Mạch sự tình, cho nên, đương nhiên đấy, cái này lang quần đại quân nên lại để cho Vân Hải Thư Viện đi đối phó. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ qua, nếu là Vân Hải Thư Viện thủ không được, lại để cho cái này lang quần đại quân tiến vào trong thành hậu quả. Có lẽ có nghĩ tới, nhưng là đối với bọn họ mà nói, không có tự mình đối mặt cái này lang quần đại quân, căn bản cũng không biết cái này lang quần đại quân khủng bố. Cho nên, bọn hắn tiềm thức lựa chọn không thèm nghĩ nữa những chuyện này, tiếp tục ở trong thành tỏa sơn quan hổ đấu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Vô Song cảm giác có chút không đúng rồi, nói. Ngươi bây giờ cũng đừng sàng bậy, nếu như là bình thường, chúng ta có lẽ có thể cả dừng một cái Vân Hải Thành, đem Vân Hải Thành triệt để phát triển thành Vân Hải Thư Viện thế lực. Nhưng là hiện tại không được, ngươi như cưỡng ép sàng bậy, cái này nhất định xúc động rất nhiều thế gia lợi ích, cũng sẽ biết, lại để cho vô số huyền giả phản cảm, chỉ cần có tâm người hơi chút châm ngòi thoáng một phát, Vân Hải Thành nhất định đại loạn. Đại loạn tốt, hay là tất cả mọi người chết tốt lắm? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, hỏi. Ngọc Vô Song, Dương Diệp cười cười, thò tay vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, nói. Ta biết rõ, người nha đầu kia còn đang suy nghĩ lấy để cho ta ngăn cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ngươi phải biết rằng, ta không phải thánh giả, đối mặt nhiều như vậy lang quần đại quân, ta cũng bất lực đấy. Thế nhưng mà ngươi không sợ bọn họ tạo phản sao? Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp nói, kỳ thật, ta đây là vì bọn hắn tốt, thành phá, Vân Hải Thư Viện nội tất cả mọi người, kỳ thật cũng có thể đào tẩu, dù sao mọi người thực lực đều bày ở chỗ này. Nhưng là, nội thành những người này có thể đào tẩu sao? Bọn hắn khẳng định không được đấy, cho nên ta muốn cho bọn hắn minh bạch, thành phá, cái chết không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Ngọc Vô Song nhìn một Dương Diệp, sau đó nói, tất cả nghe theo ngươi, nói đi, như thế nào làm, tiền lễ hậu binh a, Dương Diệp nói, lập tức thông cáo toàn thành, lại để cho toàn thành tất cả mọi người lập tức lên thành tường thủ thành, tự nói, thành phá người vong, không muốn chết tự cho ta đến thủ thành. Chỉ sợ không có hiệu quả gì, Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp nói, ta biết rõ, ta chỉ là muốn cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái mạng sống cơ hội. Nếu như bọn hắn thật sự không quý trọng, cái kia cũng đừng trách ta. Ngọc Vô Song nhìn một Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đã minh bạch. Rất nhanh, Dương Diệp nói lời tại Ngọc Vô Song điều khiển xuống, toàn thành người cũng biết rồi. Nhưng là, để cho chúng ta đi thủ thành, còn không để cho chỗ tốt gì. Hắn cho là hắn Diệp Dương là ai à? Đừng nói một cái giáo viên, tự là Vân Hải Thư Viện viện trưởng ra, lão tử đều không thèm điều nghĩa đến hắn. Phi, thủ thành, hoàn chúng ta chứng sự tình à, lão tử ăn no chống đi cho hắn thủ thành, làm con mẹ nó xuân thu đại mộng a, nếu tới điểm chỗ tốt, đại gia ta nói không chừng tựu cố mà làm giúp hắn thủ một chút, nhưng tiếc cái này Diệp Dương sẽ không làm người, vậy mà muốn cho đại gia ta bạch giúp hắn thủ thành, đầu hắn bị cửa kẹp đi à nha. Thủ thành, thủ mụ nội nó, lão tử cũng không phải ngại mệnh trường, giúp hắn thủ thành. Lăn con mẹ nó trứng, trên tường thành, Ngọc Vô Song lại lần nữa đứng ở Dương Diệp trước mặt. Không có người đến, Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có không có tới, hành vi của chúng ta còn đưa tới rất nhiều người phản cảm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, làm sao bây giờ, Ngọc Vô Song nói, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào phía dưới cửa thành chỗ, sau đó nói, mở cửa thành. Ngọc Vô Song trực tiếp ngây ngần cả người, Dương Diệp đây là muốn dẫn yêu thú tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cách chương.